Chương 3452, một kiếm giết Ngụy Thánh. Oanh hư không chiến trường, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Trong thánh cung đám người, có thể thấy rõ ràng, hư không chiến trường rung động. Loại kia run run, làm người run sợ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải có hư không chiến trường ngăn cản, cùng lãnh tụ đại nhân cố ý khống chế, chỉ bằng hai người bọn họ chiến đấu, đủ để hủy diệt toàn bộ thái cổ hỗn độn. Tổ Sơn chi đỉnh, chí cao quy tắc ngưng tụ mà thành gương mặt khổng lồ, một mực tại chú ý hư không trong chiến trường tình huống. Nó là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên rất khó áp chế loại này chiến đấu ba động. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương Thần Thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, tinh ẩn kiếm bên trong, bản nguyên hiện lên, cùng kiếm quang dung hợp lại cu nở dê nhau, bắn ra lực lượng đáng sợ. Hưu hôn nguyên kiếm thuật đệ nhất kiếm, nhanh như thiểm điện đâm về phía Mạc Đào. Lúc này, Mạc Đào rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Phương Thần, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Hắn nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, một cái âm dương nguyên cảnh võ giả, có thể đem hắn bức bách đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn âm dương nguyên sao? Mạc Đào không tin, cho dù âm dương nguyên đạt tới tam giai lại như thế nào, hắn chính là thánh cảnh, trưởng khống hỗn độn sơ khai chi bản nguyên, cường đại cỡ nào sao lại bị một cái âm dương nguyên cảnh trô đánh bại. Hỏa nguyên thuật. Mạc Đào lâm vào điên cuồng, hai tay của hắn mở ra, đáng sợ bản nguyên chi hỏa, hoàn toàn hiện lên mà ra. Hưu một đóa cực nóng hỏa hoa, trong nháy mắt ngưng tụ, trong chốc lát liền đem phóng tới kiếm quang bao phủ. Vênh hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên, va chạm nhau cùng một chỗ, bắn ra lực lượng kinh người. Mà hôn nguyên kiếm thuật uy lực, tại thời khắc này cũng là hoàn toàn hiện ra. Phốc tinh nhận kiếm xuyên thấu cực nóng hỏa hoa, tiếp tục tới gần Mạc Đào. Cút cho ta. Mạc Đào lại lần nữa ra tăng bản nguyên chi hỏa chuyển vận, phanh phanh phanh thanh âm chuyển đến, thân thể của hắn không ngừng lùi lại, khó khăn lắm chặn một kiếm này. Đây là cái gì kiếm thuật? Môn kiếm thuật này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm chủ. Dù là mạnh như thánh cảnh hắn, đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Quá mạnh. Hắn đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Cái sau trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Đưa ngươi chém giết, ngươi có hết thảy, đều là của ta. Mạc Đào liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa nguyên thuật, hoàn mỹ phóng thích. Quả nhiên, hôn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, không cách nào đem đánh bại. Phương Thần nói một mình. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được điểm này, dù sao đối phương là một vị thánh cảnh cường giả. Bất quá, thông qua vừa mới một kiếm kia, Phương Thần cu nở dê phát hiện Mạc Đào nội tình. Sau đó, hắn có lòng tin, đem đánh bại, thậm chí chém giết. Hôn nguyên kiếm thuật, chiêu thứ hai. Làm Phương Thần trong miệng phun ra mấy chữ này tới thời điểm, toàn bộ hư không trong chiến trường, cuồng phong bạo khởi, như tia chớp lôi minh. Đáng sợ kiếm khí, giăng khắp nơi. Một mực không cách nào lĩnh hội hôn nguyên kiếm thuật, tại hắn hôn mê ngủ say, cùng vạn ma ý chí làm chống lại trong khoảng thời gian này. Đột nhiên, có điều ngộ ra. Lại thêm vừa mới, cùng Mạc Đào chiến đấu, Phương Thần một mực tại rèn luyện kiếm thuật. Rốt cục, hắn tu thành tầng thứ nhất chiêu thứ hai. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang lấp lóe. Làm một kiếm này thi triển ra thời điểm, thiên địa vì đó biến sắc. Oanh lôi đỉnh, mưa to, cuồng phong, thiểm điện tề tụ tinh nhận kiếm trên mũi kiếm. Cùng lúc đó Phương Thần thể nội âm dương nguyên, cũng là phóng xuất ra một cỗ đặc thù hắc bạch lực lượng. Làm cỗ này hắc bạch lực lượng rót vào tinh nhận kiếm lúc, trong nháy mắt đem mưa gió lôi điện hỗn hợp. Một đạo kinh thế kiếm quang, chống rồng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mạc Đào cảm giác được tim đập nhanh. Hắn âm dương nguyên, làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Đào không hiểu, bất quá lúc này, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, điều khiển hỏa nguyên thuật, vượt khó tiến lên. Phốc tinh nhận kiếm dùng một loại vô địch tư thái, xuyên thủng cực nóng hỏa hoa, thẳng bước Mạc Đào. Cho đến lúc này, Mạc Đào mới cảm giác được khí tức tử vong bao phủ. Không. Hắn trừng to mắt, phẫn nộ gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Hắn rất nghi hoặc, vì sao Phương Thần âm dương nguyên sẽ như thế cường đại bốn giai? Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, tiểu bị tinh nhận kiếm xuyên thủng. Cái kia đang sợ hắc bạch khí tức, trực tiếp xoắn nát trong đó bẩn. Hôn nguyên kiếm quang xâm nhập hắn nguyên thần, trong nháy mắt đem trọng thương. Âm Mạc Đào thân thể bay rất ra ngoài, nện ở hư không trong chiến trường. Hắn thoi thoát, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Một kiếm, bại thánh cảnh làm tin tức này truyền đi thời điểm, toàn bộ thánh cung, cũng vì đó sôi trào. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hư không chiến trường biến mất, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cất bước mà ra. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, đôi mắt bên trong mang theo vô cùng cao thượng kính ý thái cổ hỗn độn chúa cứu thế, cứu vớt thương sinh. Hán, nhân tộc linh tụ phương thần, đáng giá bị lịch sử ghi khắc. Chúc mừng lãnh tụ đại nhân, đánh chết người xâm nhập. Luân hồi kiếm đế các loại tàn sống sót chuẩn đế, nhao nhao chúc mừng, mang trên mặt rào rạt nụ cười. Tinh đế cùng phương hy tam tỷ đệ, cũng là trên mặt nụ cười. Phụ thân vô địch, Quỳnh Sơn ngũ bá, cùng thuần huyết yêu vương, cũng đều rất kích động. Mạnh như thánh cảnh, đều bị phương thần chém giết, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, còn có gì nguy cơ chiến tranh qua đi, luân hồi kiếm đế bọn người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Lần này, mặc dù lãnh tụ đại nhân lực sắn cùng lan, nhưng nhân tộc vẫn như cũ tử thương thảm trọng, bao quát một thành cung chủ ở bên trong rất nhiều chuẩn đế, đều vẫn lạc. Những người khác, thụ trọng thương QNZ không ít. Ưu nhã trong sân. Phương thần cùng tinh đế đối mặt, một bên phương hy tam tỷ đệ một mực tại nói ngày đó phụ thân chiến đấu mạc đảo sự tình. Đối bọn hắn tới nói, phụ thân là tối cường anh hùng. Thần ca, mạc đảo mặc dù chết rồi, nhưng còn có huyết vương. Tinh đế có chút lo lắng. Dù sao, huyết vương thực lực, so với mạc đảo, mạnh lên rất nhiều. Phương thần gật đầu, huyết vương hoàn toàn chính xác so mạc đảo mạnh, nhưng muốn hủy diệt thái cổ hỗn độn, quả quyết không có khả năng. Hắn không biết huyết vương chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn tự tin, có thể tại huyết vương trong tay, toàn thân trở ra. Dạng này, như vậy đủ rồi. Ngay tại người một nhà nói chuyện trời đất, thuần huyết yêu vương cùng Quỳnh Sơn ngũ ba tới. Lão đại, ngươi thật sự là quá huy mãnh. Tiểu lao thử mới vừa vào cửa, tiểu kích động kêu lên. Một kiếm giết thánh cảnh, hậu thế tất nhiên sẽ ca tụng lão đại. Phương thần cùng mấy cái huynh đệ từng cái chào hỏi. Sau đó ánh mắt rơi vào thuần huyết yêu vương trên thân. Ngồi đi. Thuần huyết yêu vương gật đầu ngồi xuống. Lần này còn muốn đa tạ ngươi liệu mình ngăn cản. Cùng ta không cần khách khí như vậy lại nói, nếu như ngươi chết, chúng ta đều sẽ chết, cùng hắn nói là cứu ngươi, chẳng bằng nói là tự cứu. Thuần huyết yêu vương no y thuần huyết yêu vương giải phong truyền thừa ký ức về sau, biết được rất nhiều thượng cổ tân bí. Hắn cùng phương thần hàn huyên rất nhiều. QNZ nói cho phương thần rất nhiều chuyện. Trực trí ban đêm, hắn mới rời khỏi. Ngụy Thánh phương thần kinh ngạc, không nghĩ tới mạc đảo lại là một cái Ngụy Thánh, cũng không phải thật sự là thánh cảnh. Hắn hồi tưởng lại cùng mạc đảo chiến đấu đến, quả nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Mạc đảo mặc dù nộ ra được hỏa chi bản nguyên, nhưng hắn hỏa nguyên thuật, rõ ràng không có phát huy uy lực mạnh nhất. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết rõ đạo lý trong đó. Gọi là Ngụy Thánh. Liền là thoát ly âm dương nguyên cảnh phạm chủ, QNZ ngộ ra được bản nguyên, chỉ là còn không có hoàn toàn ngộ ra. Dạng này võ giả, trên thực tế cũng thuộc về thánh cảnh phạm chủ. Tên như ý nghĩa, ngụy thánh thực lực, khẳng định không bằng chân chính thánh cảnh. Kêu huyết vương, liền là một vị chân chính thánh cảnh cường giả. Hơi suy tư một lát, phương thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bạch bạch bạch Dương Côn tới. Chủ nhân. Dương Côn cảm xúc xa xút. Hảo huynh đệ của mình mạch hãn, chết tại mạc đảo trong tay. Bất quá cũng may, mạc đảo bị chủ nhân giết chết. Thương thế như thế nào phương thần hỏi. Đã tại chuyển tốt. Dương Côn nói, Hoàng Lưu ba huynh đệ bị huyết vương truy sát, cuối cùng trọng thương bỏ trốn, không biết tung tích, thánh cung đã đang toàn lực tìm kiếm, nhưng vẫn không có thu hoạch. Phương thần gật đầu. Huyết vương quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, vô cùng có khả năng thương thế quá nặng. Rơi vào trạng thái ngủ say. Phương thần nói, vô luận như thế nào, đều muốn đưa chúng nó tìm tơ y, chuyện này bởi ngươi đến chủ đạo, thánh cung sẽ phối hợp ngươi. Vâng, chủ nhân. Dương Côn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao Dương Côn sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chủ nhân, mặc đào chết rồi, cảnh ma cung nhất định sẽ nổi điên, mặc dù chủ nhân thực lực cường đại. Không sợ cảnh ma cung đám kia đám mỗ hợp, nhưng là phương thần nhún vai. Cảnh ma cung phía sau ba tôn lão quái vật không tệ, thế nhân truyền ôn, cảnh ma cung phía sau, có ba tôn thượng cổ thần vẫn chi chiến còn sống sót lão quái vật, nếu bọn họ còn sống, vậy thì phiền toái. Đối cái này ba tôn lão quái vật, phương thần rất là tò mò. Ngươi thánh hỏa đại lục không phải cũng có một tôn sao nghĩ đến ngươi hẳn là đối với cái này hiểu khá rõ, nói một chút đi. Phương thần hỏi. Dương Côn cáo chi, Thánh hỏa đại lục tôn này cường giả, thương thế cư cờ kỳ coi cho nở dê, một mực ở vào trạng thái ngủ say, thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh một lần. Mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ chỉ đạo Dương Côn tu hành. Nhưng là, cho đến nay, Dương Côn cu nở dê vẹn vẹn tiếp nhận hắn hai lần chỉ đạo. Đây cũng là vì sao, Dương Côn thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới vào đại viên mãn trình độ, liền có thể chém giết cảnh ma cung thần tướng. Bất quá, để phương thần kinh ngạc chính là, Thánh hỏa đại lục tôn này cường giả, cùng cảnh ma cung lão quái vật có thủ. Bọn hắn đều đang ngủ đông, cố gắng khôi phục. Nói như vậy, cảnh ma cung phía sau ba cái kia lão quái vật, thương thế còn không có khôi phục, không cách nào xuất động phương thần suy đoán. Dương Côn lắc đầu. Không nhất định, Trần Lao từng đã nói với ta, cảnh ma cung kia ba tôn lão quái vật bên trong, có một người cờ ơn ở phá lệ chú ý, hắn am hiểu nguyên thần một đạo. Có thể tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, tự khống chế người khác nguyên thần. Nghe nói, thượng cổ thần vẫn chi chiến trước, hắn người hầu bên trong, chỉ là thánh cảnh cường giả, tự có 38 người. Phương thần hít một hơi lãnh khí. 38 cái thánh cảnh, vẹn vẹn chỉ là hắn người hầu người này tại nguyên thần bên trên tạo nghệ mạnh bao nhiêu liền thánh cảnh đều có thể điều khiển, thật là đáng sợ. Chủ nhân, chờ giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, nếu ngươi có thời gian, ta có thể dẫn ngươi đi Thánh Hỏa Đại Lục. Dương Côn no y phương thần biết rõ hắn ý tứ, muốn mang chính mình gặp Thánh Hỏa Đại Lục vị cường giả kia. Hắn cùng cảnh ma cung có thủ, chủ nhân ngươi chém giết cảnh ma cung chi chủ, nghĩ đến vị cường giả kia hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Dương Côn phân tích. Ta sẽ cân nhắc, bất quá dưới mắt, vẫn là phải trước giải quyết huyết vương. Nhắc lên huyết vương, phương thần chân mày hơi nhíu lại. Cảnh ma cung phía sau có thần vẫn chi chiến tàn sống sót cường giả, kia huyết hải cương vực hội không có sao.